Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, chương 32, phát hiện mới. Sửa, thế nào? Chí Đa Tinh cúi đầu nhìn xem cái bóng của mình. Cái bóng của ngươi, ai? Cái bóng của ngươi, không, không có việc gì. Ninh Tĩnh lại nhìn thời điểm, phát hiện Chí Đa Tinh cái bóng đã khôi phục thành nguyên dạng. Đầu lâu cũng không có rơi trên mặt đất. Không có việc gì, ngươi trông thấy cái gì? Chí Đa Tinh cũng không có từ bỏ hỏi thăm. Ta nhìn thấy, đầu của ngươi, rơi trên mặt đất, Ninh Tĩnh nói, ý thức được mình có nghĩa khác. Thế là bổ sung một câu, cái bóng đầu, Chí Đa Tinh cúi đầu nhìn xem cái bóng của mình, biểu lộ nghiêm túc, được rồi, chúng ta còn là nắm chặt thời gian. Chí Đa Tinh thở dài, vấn đề là Nguyệt Thần Tế Đàn ở đâu? Chẳng lẽ là ta vừa rồi đi ra địa phương? Ninh Tĩnh cũng không lại đàm luận chuyện này. Chí Đa Tinh quay đầu nhìn cung điện bên ngoài âm trầm bầu trời. Ánh mắt thâm thúy. Tiếp theo, hắn mở miệng nói ra. Chúng ta một mực tại tiến lên. Nhưng lại không để ý đến một sự kiện. Hà Phương, cũng bao quát lúc đến phương hướng. Kỳ thật, theo lên đảo bắt đầu. Đại đa số bí ẩn đều có thể thông qua hồi tưởng từng tìm tới manh mối. Trong rừng rậm đầu người, xoay tròn trên cầu thang không đầu tráng hán, đều cùng đi qua thấy qua manh mối có quan hệ. Có lẽ, Nguyệt Thần Tế Đàn cũng giống vậy. Dù sao, chúng ta không có tại rừng rậm bên ngoài gặp qua năm người khác nhóm. Bởi vậy, Nguyệt Thần Tế Đàn có lẽ cũng không tại trong cung điện, mà là tại chúng ta tới trên đường. Chúng ta trở về, nói xong, hắn quay người hướng cung điện đi ra ngoài. Ninh Tĩnh vẫn không rõ, nhưng là nàng vẫn như cũ lựa chọn đuổi theo. Hai người trở lại cắm đầy đầu người gậy gỗ hành lang bên trên. Nói đến, ngươi là thế nào sống sót? Ninh Tĩnh đổi đề tài, còn nhớ rõ chúng ta tiến vào cung điện phía trước viên kia đầu người sao? Tỉnh táo đầu người, Chí Đa Tinh nhắc tới một câu. Nhớ kỹ, a, khó trách, lúc ấy nàng muốn thân thể, không đầu tráng hán vừa lúc là thân thể. Ninh Tĩnh hai mắt tỏa sáng, tay phải nắm tay đấm nhẹ một cái bàn tay trái. Bất quá nàng sau khi nói xong ánh mắt liền ảm đạm xuống. Sau đó nhớ tới là rất đơn giản, nhưng là xoay tròn cầu thang trên cơ bản không có tránh né không gian. Muốn trở về, nhất định phải mạo hiểm, hoặc là nhảy đến một khác đầu xoay tròn trên cầu thang. Không, chưa hẳn không có vẹn toàn đôi bên phương pháp. Các ngươi đến một khác đầu cầu thang về sau. Nếu như cải biến vị trí, lại nhảy trở về, đi vào không đầu tráng hán sau lưng. Có lẽ không đầu tráng hán sẽ cải biến mục tiêu. Đến lúc đó, trực tiếp chạy đến nơi đây là được. Chí Đa Tinh lắc đầu. Lúc ấy, thực sự quá khẩn trương. Căn bản không nghĩ tới điểm này. Ninh Tĩnh biểu lộ uể oải. Ta nói chính là viên kia đầu người. Chí Đa Tinh chỉ một bên nữ tử đầu người. Nữ tử đầu người đồng thời cũng nhìn thấy bọn họ. Ninh Tĩnh quay đầu đi. Phát hiện nữ tử đầu người hướng mình lộ ra dáng tươi cười. Hôm nay là ngày cuối cùng. Các ngươi có thể còn sống sót sao? Nữ tử đầu người mở miệng. Ngày cuối cùng. Ninh Tĩnh sửng sốt. Cảm ơn ngươi nói cho chúng ta biết. Chí Đa Tinh có chút cúi đầu. Ngươi không cần cảm ơn ta. Nữ tử đầu người bỗng nhiên nói một câu như vậy. Tiếp theo, hai mắt nhắm lại, tựa hồ hết thảy chung quanh đều không có quan hệ gì với nàng. Chí Đa Tinh ngón giữa tay phải đẩy kính mắt. Vì cái gì nói như vậy? Nữ tử đầu người không có trả lời. Chí Đa Tinh không lãng phí thời gian nữa. Tiếp tục đi tới. Cũng không lâu lắm. Thật dài thang lầu xuất hiện tại Chí Đa Tinh cùng Ninh Tĩnh trong mắt. Hai người bắt đầu hướng phía dưới. Trên đường, Chí Đa Tinh không nói một lời. Thần sắc ngưng trọng, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Ngươi không sao chứ? Ninh Tĩnh quan tâm hỏi. Chí Đa Tinh thần sắc chuyên chú. Tựa hồ không có nghe được. Vẫn như cũ duy trì vốn có tốc độ. Ngươi vẫn tốt chứ? Ninh Tĩnh gia tăng âm lượng. Chí Đa Tinh lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn Ninh Tĩnh, có chuyện gì sao? Không, chỉ là hỏi một chút. Ninh Tĩnh khoát khoát tay, Rất nhanh, hai người về tới rừng rậm giữa đất trống. Đất trống cũng xuất hiện biến hóa mới. Năm lều vải phân tán ra đến. Giữa đất trống tâm, xuất hiện một cái hình tròn lỗ lớn. Trong động đen kịt một màu. Độ rộng vừa vặn cung cấp một người thông qua. Đi vào đất trống về sau. Huyết Nguyệt cũng biến mất không thấy gì nữa. Chí Đa Tinh nửa ngồi tại lỗ lớn ranh giới. Quan sát cửa động bùn đất. Tay phải hắn nắm lên một. Gờ. Nhường nhỏ bé bùn đất theo khe hở chảy xuống. Cái này động không phải mới đào động. Bên trong khẳng định có này nọ. Ta muốn vào xem một chút. Nói xong. Hắn giơ tay lên đèn pin. Chiếu hướng lỗ lớn chỗ sâu. Động nội bộ phương hướng là trước tiên thẳng đứng. Nhưng là 2 mét về sau. Biến thành xéo xuống hạ. Lại độ dốc không đột ngột. Ngươi muốn đi vào. Ninh Tĩnh miệng có chút mở ra. Thần sắc kinh ngạc. Ai biết trong này có cái gì. Có lẽ có quỷ cũng khó nói. Với lại như vậy hẹp. Đến lúc đó muốn chạy đều không cách nào chạy. Chúng ta còn có khác lựa chọn sao? Chí Đa Tinh hỏi lại. Không bằng ta giúp ngươi canh chừng. Ninh Tĩnh quay đầu nhìn thoáng qua. Tùy tiện. Chí Đa Tinh khẽ lắc đầu. Nhảy vào trong động. Bắt lấy hướng nghiêng xuống phương đi đến. Mấy giây sau. Sau lưng truyền đến Ninh Tĩnh thanh âm. Ngươi thế nào? Ngươi thế nào theo tới? Chí Đa Tinh dừng bước lại. Ta cảm thấy còn là đi theo ngươi tương đối tốt. Nếu như ngươi gặp được khó khăn gì, ta còn có thể giúp đỡ. Ninh Tĩnh tăng tốc bước chân theo sau. Ngươi ở phía trên cũng sẽ không có nguy hiểm. Chí Đa Tinh xoay đầu lại nhìn xem Ninh Tĩnh. Không, còn là hai người cùng một chỗ điểm an toàn. Ninh Tĩnh lắc đầu, lạc đàn quá nguy hiểm. Hai người tiếp tục hướng xuống. Theo trong động càng ngày càng sâu. Tiếng tim đập dần dần rõ ràng. Liên quan tới cầu nguyện. Ta có một vấn đề. Nếu như nói Trương Tư Ba đã là người chết. Như vậy, còn lại bốn người cho phép chính là nguyện vọng gì? Chí Đa Tinh bỗng nhiên nói một câu như vậy. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Ninh Tĩnh thân thể lắc một cái. Ngươi thế mà nói thẳng ra. Chẳng lẽ không sợ sao? Trước khi nói đúng là có chút lo lắng. Bất quá, kết hợp phía trước trong rừng rậm ba lô đầu người tình huống. Kỳ thật căn bản không cần lo lắng. Năm người nhóm là năm người nhóm. Diễn viên là diễn viên. Tuy là dùng đến cùng một cái thân thể. Nhưng là cũng không phải là cùng là một người. Chí Đa Tinh thanh âm trong động tiếng vọng. Người còn lại ta không biết. Nhưng là Đoạn Linh là hy vọng năm người có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Dù sao coi như Trương Tư Ba phục sinh, bọn hắn cũng có khả năng lại bởi vì tốt nghiệp mà lần nữa tách ra. Ninh Tĩnh nói xong nuốt ngụm, nước bọt, vĩnh viễn cùng một chỗ. Chí Đa Tinh khẽ cười một tiếng, ngươi cho rằng nàng nguyện vọng thực hiện sao? Ây, chấm ngoặc kép, Ninh Tĩnh chau mày, xem như, thực hiện đi, dù sao mãi mãi cũng ở tại Hà Phương đảo, vô tận luân hồi. Chí Đa Tinh bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu nói với Ninh Tĩnh, ta có cái phỏng đoán, nguyện vọng cùng ánh trăng nguyền rủa gần như đồng thời tồn tại. Cùng với nói là nguyện vọng, chẳng bằng nói là giao dịch tới càng thêm thỏa đáng. Nếu như là giao dịch, như vậy thu hồi hẳn có thể được. Tuy là năm người nhóm linh hồn khả năng còn lưu tại Hà Phương đảo, nhưng là chúng ta có thể rời đi, dù sao đối với chúng ta đến nói. Chỉ cần điện ảnh kết thúc, hết thảy đều có thể khôi phục nguyên dạng. Dù cho Trương Tư Ba đã tử vong, đối ta hẳn là cũng không có ảnh hưởng. Nói xong, hắn tiếp tục hướng phía trước đi. Ninh Tĩnh trong lòng tuôn ra dự cảm không lành. Nàng dùng đèn pin chiếu vào Chí Đa Tinh bóng lưng. Không hiểu cảm giác một trận chua xót. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.